Mà quan trọng nhất là hồ cá này được làm bởi gỗ và xi măng nên những con tôm tít này có đánh cỡ nào thì cũng không sợ nó bể. Sau khi đem những con vật này xử lý xong thì cũng đã hơn 10 giờ tối. Vì vậy Cổ Dục đi tắm rửa rồi trèo lên giường đi ngủ. Rất nhanh hắn đã tiến vào giấc mộng đẹp, chung quy được ngủ trên giường của mình vẫn là thoải mái nhất, bất tri bất giác đã qua một đêm. Sáng sớm hôm sau, Cổ Dục rửa mặt xong sau đó đi xuống lầu, hôm nay hắn lại tiếp tục muốn câu cá. Mấy hôm rồi không đi câu, mình đoán hôm nay sẽ có thu hoạch không tệ, thả đầu cần câu xuống nước, Cổ Dục lẩm bẩm nói. Quả nhiên, sau khi dây câu đầu tiên được thả vào giếng nó bắt đầu chìm xuống không ngừng. Nó rơi xuống tận 2.900 mét nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Lúc này Cổ Dục dừng thả dây câu và bắt đầu thu dây câu trở về. Sau khi thu hồi dây câu, Cổ Dục cúi đầu xuống xem xét thì lúc này hắn nhìn thấy trước mắt là một vòng xoáy, ngay sau đó nó đã biến thành một vệt sáng bay vào trong đầu của hắn. Lúc này Cổ Dục hưng phấn phát hiện ra một chuyện, đó chính là bể nước bí mật của hắn đã thăng cấp. Mà lần thăng cấp này có một chút khác biệt so với lần trước, đó là lần này không phải thăng cấp ở bãi cát mà là ở bể nước. Lúc này Cổ Dục nhìn thấy bên trong bể nước có một cái vòng xoáy, qua tìm hiểu thì Cổ Dục biết được cái vòng xoáy này chính là một cái cửa. Điểm kết nối của vòng xoáy này là ở dưới đáy giếng. Nói cách khác, sau này Cổ Dục có thể câu cá trực tiếp từ giếng nước bỏ vào không gian bí mật. Từ nay về sau Cổ Dục sẽ không còn lo lắng về vấn đề va chạm vào thành giếng bị hỏng, khi câu được các loại đồ cổ hoặc san hô đỏ, đồng thời cũng giải quyết được vấn đề lỡ như hắn câu được con cá còn to hơn cả miệng giếng. Tuy nhiên khi nghĩ đến đây, Cổ Dục không khỏi có chút bối rối, miệng giếng không đủ lớn là sao? Chẳng lẽ hắn dự định đi câu cá voi hay sao? Mặc dù là hắn cũng muốn như vậy, nhưng hôm nay không phải cơ hội tốt để câu cá voi. Sau vài giờ Cổ Dục câu được không ít cá lớn, nhưng đừng nói là cá voi, cá heo cũng không có, mà cá mập tất nhiên là càng không có. Tuy nhiên cái vòng xoáy này vẫn có vài chỗ tốt. Đầu tiên là Cổ Dục sẽ không cần phải đi tắm lại, bởi vì hắn có thể trực tiếp đưa cá ở trong giếng vào trong bể nước trong không gian bí mật. Quan trọng hơn nữa là, sau này hắn không cần phải đến bên cạnh giếng để thêm nước cho bể nước bí mật nữa. Điều này quả thật rất thuận tiện. Câu xong cá, Cổ Dục đem cá đã câu từ trong không gian đổ vào trong ao. Sau đó hắn đi lên lầu 2 đem đống hải sản kia để vào bên trong bể nước bí mật. Gần đây có một số vấn đề liên quan tới đống hải sản được nuôi trong nước giếng của hắn. Thông thường hải sản sau khi bắt lên sẽ không sống được bao lâu. Cho dù là dùng muối hòa tan thay thế cho nước biển cũng không sống nổi quá 2 ngày. Còn Cổ Dục nuôi hải sản theo phương pháp của riêng hắn. Hắn lấy nước giếng hòa vào trong nước để ít nhất là ngày trở lên, vì vậy những loại hải sản mà hắn nuôi có sức sống vô cùng tốt, khi bán xong phía bên chỗ Hứa Cẩm nuôi 4-5 ngày cũng không có vấn đề gì xảy ra. Cái này đối với Hứa Cẩm có lẽ là một tin tốt nhưng đối với những người khác thì đây lại là một tin xấu. Bởi vì hiện nay trên thế giới hải sản sau khi đánh bắt muốn sống được lâu ngoại trừ phải chú trọng tới việc chăm sóc thì còn phải áp dụng một phương pháp, đó là phải tập trung công nhân để tạo ra muối tinh chế. Ở đất liền có rất nhiều loại hải sản trên thị trường sống nhờ loại muối này. Loại muối này không những tiện lợi mà độ mặn của nó cũng phù hợp giúp cho những loại hải sản không dễ dàng chết được, cũng giống như người ta hay nói là hồi quang phản chiếu vậy. Nhưng mà loại muối tinh chế này có một nhược điểm, đó chính là nó không tốt đối với cơ thể con người. Không chỉ là do độ mặn của loại muối này khiến người ăn bị phù nề, mà còn có nguyên nhân khác nữa. Thông thường tất cả các loại hải sản trước khi chết thì đều tiết ra một loại độc tố. Đây cũng là lý do những món sashimi phải được ăn tươi, giết ngay rồi ăn ngay, cá chưa kịp tiết ra độc tố đã chết thì sẽ không có vấn đề gì. Mà người ta sử dụng loại muối tinh chế này nhằm mục đích giúp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Những con hải sản sắp chết kéo dài sự sống, phải biết rằng kéo dài ở đây cũng không phải là cứu sống bọn nó. Mà là để bọn nó duy trì ở trạng thái sắp chết, chính vì vậy bọn nó vẫn không ngừng bài tiết ra độc tố. Loại độc tố này nếu ăn nhiều con người có khả năng sẽ chết sớm. Khi chuyện này được phơi bày ra ánh sáng, nhà nước cũng từng truy cứu trách nhiệm, nhưng mà cũng không có kết quả gì. Nguyên nhân là do Trung Quốc quá rộng lớn, bọn họ đã từng yêu cầu các vùng bờ biển duyên hải phải quản lý chặt chẽ. Vậy còn trong đất liền thì sao? Ví dụ như vùng Tứ Xuyên, vùng Tây Bắc, Thanh Hải, Tây Tạng, Mông Cổ và những nơi khác, thị trường hải sản những nơi đó làm sao quản lý? Riêng việc vận chuyển hải sản tới đó ít nhất cũng là 2 ngày. Chẳng lẽ lại quyết định không vận chuyển hải sản sao? Nhưng nếu như nhà nước yêu cầu xử lý quyết liệt, vậy thì những khu vực sản xuất loại muối này trong đất liền thì sao? Bên khu vực duyên hải thì xử lý, còn trong đất liền thì không xử lý, ở bên này không cho làm, nhưng bên kia thì lại cho là sao? Kỳ thị vùng miền sao? Chuyện này nếu làm quá gắt thì sẽ không xong, cho nên nếu như muốn đối xử công bằng thì cũng phải xử lý quyết liệt các vùng sản xuất loại muối này trong đất liền, bằng không thì chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này. Kể từ khi vườn trái cây khinh khinh lấy cá từ phía cổ dục thì có thể nói là phát triển ngày càng lớn mạnh, điều này khiến cho không ít người đỏ mắt thèm thuồng, trong đó cũng có một vài người sau khi nhìn thấy cá của Hứa Cẩm có thể sống lâu như vậy thì bắt đầu hợp lực lại để tố cáo công ty của Hứa Cẩm. Bọn họ vu oan Hứa Cẩm sử dụng muối tinh chế, nhưng điều này lại không làm cho Hứa Cẩm lo lắng mà ngược lại Hứa Cẩm lại còn thấy vui, bởi vì cái này chẳng khác nào là đang quảng bá miễn phí cho ông ta cả. Vì vậy sau khi bị tố cáo, ông ta đã tự mình dẫn người của phòng thị trường và phòng thí nghiệm đi lấy mẫu. Sau đó ngay trước mặt những người mua đã nghi ngờ ông ta, họ làm thí nghiệm và đưa ra kết quả báo cáo. Ông ta không hề sử dụng muối tinh chế, toàn bộ muối ở đây chính xác đều là muối phơi từ nước biển mà có. Cá của ông ta bán ra, một chút xíu độc tố cũng không có, thậm chí dinh dưỡng bên trong con cá còn cao hơn nhiều so với những con cá trên thị trường. Có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Sau khi đám người tung tin kia biết chuyện, bọn họ còn làm việc kinh tởm hơn, một kế không thành lại tiếp tục tìm kế khác để hãm hại. Bọn họ thuê đám anh hùng bàn phím đi bình luận nói xấu công ty của Hứa Cẩm. Tuy nhiên Hứa Cẩm là loại người nào chứ? Đừng nghĩ lần này ông ta được lợi thì ông ta sẽ bỏ cho qua đám người này. Ông ta sẽ lập tức cho những người tham gia vào chuyện này đều phải trả giá. Là thương nhân của Trung Quốc, hiếm có người nào mà tay không dính bùn. Mà Hứa Cẩm lại là một thương nhân có máu mặt trong cả giới chính trị và kinh doanh, bọn người đắc tội với ông ta có thể sống tốt được hay sao? Khi Cổ Dục biết chuyện của Hứa Cẩm thì hắn không khỏi cảm khái một hồi. Đây đúng là không sợ bị trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ mà thôi. Cũng may là hắn đã đem cá bán cho Hứa Cẩm, nếu như chính hắn tự mình bán ra ngoài thị trường thì người bị công kích bây giờ có lẽ sẽ là hắn, như vậy thì sẽ rất phiền toái. Cũng may là Cổ Dục không có thói quen ôm hết tất cả. Dù sao thì yêu cầu người khác làm việc nhưng bản thân không cần phải đụng tay vào vẫn là thoải mái nhất. Hôm nay, sau khi bắt hải sản xong thì Cổ Dục đi vào nhà bếp làm bánh. Bánh này có nhân bên trong được làm từ thịt bò và thịt heo. Hắn cùng Vua Núi, Bạo Quân đi ra sân trước. Một người, một chó, một heo, mỗi người một phần, ăn rất vui vẻ. Chỉ một lát sau Lâm Lôi và Lý Vân Vân tới. Các cô ấy chủ động giúp Cổ Dục dọn dẹp nhà bếp, rửa mớ chén bát. Mặc dù có máy rửa chén tự động nhưng trước giờ Cổ Dục rất ít khi sử dụng. Cuộc sống như vậy đúng là càng ngày càng thoải mái. Ăn no xong hắn nằm trên ghế sofa duỗi thẳng cái lưng mỏi của mình, vừa cười ha hả vừa nói. Khi thoải mái, sung sướng, vui vẻ thì cảm thấy thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Giống như lúc còn đi học, cảm thấy thời gian được nghỉ hè hay nghỉ đông trôi qua rất nhanh, cứ như chưa tới hai ngày vậy. Đương nhiên Cổ Dục cũng không nói quá, đối với hắn một tuần lễ nhoáng cái đã trôi qua. Trong nháy mắt đã đến giữa tháng 7, thời tiết càng ngày càng nóng. Tuy nhiên đối với Cổ Dục không có ảnh hưởng gì lớn, vì dù sao ở Đông Bắc nhà ai có điều hòa thì cho dù là mùa hè cũng không có gì đáng sợ cả. Đã lâu không gặp rồi. Đây là bức tượng Phật bằng vàng mà cô muốn, tôi cũng mang rượu tới cho cô đây. Nhìn thấy Tiết Thanh Huyến cùng người trung niên kia đi tới, Cổ Dục nở một nụ cười, sau đó vỗ vỗ cái rương ở phía sau, bên cạnh còn có một chai nước suối. Bức tượng Phật này ông đem về cho bác gái của tôi, còn rượu này tôi sẽ mang về. Mở nắp rương ra liếc mắt xác nhận bức tượng Phật đúng là đồ mình cần, Tiết Thanh Huyến đem bức tượng Phật ra đưa cho người đàn ông trung niên phía sau lưng mình. Cô chủ, nên kiểm tra cẩn thận, nhận lấy cái rương. Người trung niên này có chút đề phòng liếc mắt nhìn Cổ Dục, sau đó nhỏ giọng nói, yên tâm đi. Nếu như anh ta không thành thật, tôi sẽ lừa dối hắn cả đời. Câu trả lời của Tiết Thanh Huyến cũng không giống như người đàn ông này tưởng tượng. Lời này vừa nói ra, không chỉ có người trung niên kia mà ngay cả Cổ Dục cũng đều mơ hồ, cái gì gọi là lừa dối mình cả đời chứ? Lúc này Tiết Thanh Huyến đi đến chiếc Lamborghini Urus mà Cổ Dục lái tới, mở cửa bên ghế phụ ngồi xuống, đồng thời cũng thắt dây an toàn lại. Này, cô đây là đang làm gì thế? Không phải bảo tôi đem tượng Phật cho cô thôi sao? Tôi tưởng cô có việc quan trọng nên mới chạy tới nơi này, tình huống bây giờ là sao? Nhìn thấy Tiết Thanh Huyến ngồi ở vị trí ghế phụ, Cổ Dục gãi đầu một cái sau đó nghi hoặc hỏi, đồng thời hắn cũng liếc mắt nhìn người trung niên kia, người trung niên nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó lập tức quay người leo lên xe của ông ta rồi phóng ga rời đi. Chuyện này làm cho Cổ Dục càng thêm mơ hồ, đây lại là cái quỷ gì chứ? Tôi đúng là có việc, hơn nữa việc này cũng có liên quan đến anh. Lên xe đi, chúng ta vừa đi vừa nói, Nhìn thấy Cổ Dục còn đang chần chờ, Tiết Thanh Huyến ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật nói. Cái gì? Nhìn dáng vẻ của Tiết Thanh Huyến thì Cổ Dục cũng không dám leo lên ghế tài xế ngồi. Tuy nhiên hắn suy nghĩ một hồi, hắn đường đường là một nam nhi đại trượng phu, không lẽ còn sợ một cô gái làm gì với hắn hay sao? Thế là hắn leo lên xe, sau đó mở động cơ, vừa lái xe trở về nhà, vừa tò mò suy nghĩ. Trong đầu cô gái này đang suy nghĩ cái gì vậy nhỉ? Thật ra lần này tôi tới mục đích chủ yếu cũng không phải là tới lấy bức tượng Phật, mà là tới tìm anh mua dược liệu. Nhìn thấy xe đã chạy trên đường, lúc này Tiết Thanh Huyến cũng nói ra mục đích tới đây của mình. Mua dược liệu sao? Dược liệu gì? Là dược liệu mà tôi ngâm rượu sao? Vậy cô cũng đừng nghĩ tới, đây là phương pháp bí truyền độc nhất của tôi đó. Nghe được lời nói của Tiết Thanh Huyến, Cổ Dục phất tay, đồng thời lộ ra vẻ mặt không quan tâm nói. Đương nhiên. Nếu như có thể lấy được cách ngâm rượu thuốc kia thì đúng là rất tốt, tuy nhiên mục đích chủ yếu của tôi có liên quan đến những nguyên liệu đông y mà anh viết trong đơn thuốc kia mà thôi. Nghe lời nói của Cổ Dục, lúc này Tiết Thanh Huyến một tay dựa vào cửa sổ bên cạnh, cảm nhận từng đợt gió thổi ở phía bên ngoài, vừa xem phong cảnh vừa nói với Cổ Dục. Lần trước Cổ Dục kê đơn cho cụ Tiết, sau khi trở về nhà bọn họ phối đúng theo đơn thuốc hắn đưa. Kết quả cụ Tiết sau khi ăn xong thì cảm giác cơ thể khỏe mạnh hơn lúc trước nhiều. Trước đó ngay cả đi còn không đi được vậy mà bây giờ ông ấy thậm chí còn có thể đánh được một bài thái cực quyền vào buổi sáng nữa. Gần đây nhất đi làm kiểm tra thì tình trạng xơ gan cổ trướng đã giảm gần hết, chức năng gan cũng đang được khôi phục, chức năng phổi cũng đã được cải thiện tới 47%. Những vị bác sĩ ngoài kia đều cho rằng điều này là quá thần kỳ, bởi vì thông thường bệnh như vậy căn bản là rất khó có thể chữa trị. Nhưng loại thuốc mà ông ấy đã sử dụng ngoại trừ sự thần kỳ mà nó đem lại thì cũng có một vài vấn đề nhỏ. Vấn đề này chính là năm loại dược liệu mà Cổ Dục đã ghi lại bên trên kia, ví dụ như thảo ma hoàng, bán hạ, gừng thông, những vị thuốc này cả nước chỗ nào cũng bán. Dẫn cái gì vậy, dẫn Tiết Thanh Huyến lên núi sao? Điều này chắc chắn là không thể nào. Nếu đồng ý vậy thì phải để Tiết Thanh Huyến qua đêm tại nhà hắn sao? Đúng là một ngày không câu cá cũng không quan trọng, nhưng rõ ràng trong lòng Cổ Dục thì Tiết Thanh Huyến cũng không quan trọng như vậy. Hơn nữa nếu như Cổ Dục đi một mình lên núi thì đây chính là đi du ngoạn. Cũng giống như đi lên núi, xuống biển hắn muốn chơi thế nào đều được, nhưng một khi hắn mang theo Tiết Thanh Huyến vậy thì rõ ràng là không được thoải mái rồi, không nói những cái khác, đầu tiên là rất bất tiện. Cổ Dục vốn dĩ rất là lười, nếu có thể có cuộc sống nhàn nhã, cớ nào lại muốn tăng thêm độ khó cho mình, đây là điều hắn không muốn thấy. Đừng có vội cự tuyệt, tôi đưa cho anh 1 triệu tệ được không? Nhìn dáng vẻ kiên quyết của Cổ Dục thì Tiết Thanh Huyến cũng nghiêng đầu qua, sau đó nói chắc như đinh đóng cột. Cô nhìn tôi giống người thiếu tiền sao? Cô không phải không biết tôi vừa mới kiếm được 400 triệu, mà trong đó còn có một nửa là của cô đó. Gục đầu trên tay lái, Cổ Dục nghiêng đầu nhếch miệng nhìn Tiết Thanh Huyến, vẻ mặt coi thường nói. Anh quả nhiên sẽ không vì tiền mà mang tôi lên núi, vậy nếu như không phải vì tiền, thì coi như là vì cảm tình đi được không? Nghe Cổ Dục nói như vậy, Tiết Thanh Huyến ngược lại nở một nụ cười, sau đó nghiêng đầu nhìn qua Cổ Dục hỏi, tôi với cô có cái gì là cảm tình cơ chứ, lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã lột sạch tiền bạc của cô. Sau này thì cô chỉ là người mua, tôi chỉ là người bán mà thôi, khinh bỉ liếc mắt nhìn Tiết Thanh Huyến một cái. Cô gái này có phải đang quá đề cao bản thân mình hay không? Hắn và cô ấy có cảm tình cái búa, chuyện vậy mà cũng có thể nói, ai, ha ha. Đúng là tôi chưa đủ tư cách dùng cảm tình để yêu cầu anh. Nghe thấy lời nói của Cổ Dục thì Tiết Thanh Huyến khẽ cười to nói, thật ra kết quả này cô ấy cũng đã biết trước. Cổ Dục nghe thấy tiếng cười của cô thì hắn cũng nhếch miệng suy nghĩ, vẫn còn tốt nha, xem ra cô ấy còn chưa bị mất trí, lúc này tâm trạng của hắn đã tốt hơn nhiều. Mặc dù dáng vẻ Tiết Thanh Huyến rất xinh đẹp, gia cảnh lại tốt, nhưng Cổ Dục lại không yêu thích cô ấy. Sao có thể hạ thấp nhân phẩm của mình để đi phục vụ cô ấy được cơ chứ? Cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu như người yêu cầu anh là Tống Mính, anh có thể đáp ứng hay không? Nở một nụ cười tự giễu, Tiết Thanh Huyến nghiêng đầu nhìn Cổ Dục vui vẻ nói. Không, nghe lời nói của Tiết Thanh Huyến, lúc này Cổ Dục suy nghĩ về Tống Mính một chút sau đó trả lời. Tất nhiên hắn và Tống Mính thân quen hơn nhiều so với Tiết Thanh Huyến. Tống Mính đã tới nhà hắn biết bao nhiêu lần rồi, hơn nữa cô ấy cũng là bạn làm ăn với hắn. Nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa đủ để hắn có thể tiết lộ bí mật của mình cho cô ấy biết. Được rồi. Anh trả lời do dự như vậy tức là Tống Mính ở trong lòng anh quan trọng hơn so với tôi phải không? Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ thân thiết. Như vậy đi, tôi lại đưa thêm điều kiện cho anh xem một chút hai thứ này có đủ làm điều kiện hay không. Chống cầm lên hai tay mình,

dáng người lại càng cân xứng, Lý Vân Vân không tính là thấp, chắc trên dưới 1m7. Nhưng mà Tiết Thanh Huyến thì cao hơn cô ấy một chút, có lẽ là trên dưới 1m73, vì vậy nhìn đôi chân của cô ấy dài và đẹp hơn. Không thể không nói dáng người cộng với dung mạo hoàn mỹ của Tiết Thanh Huyến như đang đắm chìm dưới ánh trăng thế này, giống như hình tượng về nữ thần mà mọi nam nhân luôn mơ tưởng tới, thật hoàn mỹ, cô gái này làm cho người ta có một loại cảm giác không tự chủ được mà muốn quỳ xuống tôn thờ. Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi trên người cô, đem làn da của cô tỏa sáng rực rỡ. Tuy nhiên những người đàn ông mơ tưởng nét đẹp đó chắc chắn không có cổ dục trong đó, hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái sau đó lập tức quay đầu. Phản ứng về mặt này của hắn có chút chậm hơn người thường. Anh có máy sấy không? Đi tới cửa nhà bếp, Tiết Thanh Huyến nhìn cổ dục sau đó hỏi. Tuy nhiên con mắt của cô vẫn luôn quan sát cổ dục, nhưng khi nhìn xong thì cô lại thấy có một chút hụt hẫng. Trong ánh mắt của cổ dục không có một chút biểu hiện của sự say mê nào, điều này làm cho Tiết Thanh Huyến cảm giác có phải mình vẫn chưa đủ hấp dẫn hay không? Không có. Tôi là một nam nhân nên tất nhiên không cần dùng đến cái này, cổ dục lắc đầu quả quyết nói, trong nhà hắn đúng là không có vật này thật. Ha ha, anh như vậy cẩn thận về sau không tìm được bạn gái đó nha. Nghe lời nói của cổ dục thì Tiết Thanh Huyến quấn lại cái khăn mặt sau đó mỉm cười nói, điều này không quan trọng, tôi có tiền là được rồi, cổ dục nhún vai một cái, thái độ không thèm để ý nói. Sau khi nghe được cổ dục nói như vậy, lông mày của Tiết Thanh Huyến nhíu lại một chút. Anh sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng có thể dùng tiền để mua tình yêu đấy chứ. Rõ ràng với cách nói này của cổ dục thì Tiết Thanh Huyến không cách nào đồng ý được. Đúng là mua không được, nhưng mà không có tình yêu thì cũng không thành vấn đề. Tôi có tiền, cũng sẽ không thiếu nữ nhân, nhìn Tiết Thanh Huyến xong cổ dục lạnh nhạt nói. Mặc dù dùng vật chất hóa đối với phụ nữ là không đúng lắm, nhưng cổ dục biết hắn chỉ đang nói sự thật mà thôi. Hừ. Đồ nam nhân cứng nhắc. Rõ ràng bây giờ anh cũng không thiếu tiền nhưng sao bên cạnh anh không có nữ nhân nào, nhìn cổ dục, Tiết Thanh Huyến nhíu lông mày tiếp tục nói. Mặc dù nói xong cô ấy cảm thấy rất không thoải mái, nhưng nhìn lại dáng vẻ của cổ dục thì cô lại không khỏi vui vẻ. À, tôi đi tìm nữ nhân còn để cô biết hay sao, ngừng, nghe được lời nói của Tiết Thanh Huyến lúc này ánh mắt của cổ dục hơi né tránh, đúng là có càng nhiều thì lại càng sợ mất đi. Nhớ lúc trước khi đang còn nghèo thì cổ dục còn từng ăn chơi đàn đi 3M. Nhưng kể từ khi có tiền thì nội tâm của hắn đúng là có một loại cảm giác bất an. Chuyện phạm pháp, loạn kỷ cương đương nhiên hắn không dám làm cũng sẽ không đi làm. Còn việc bàn luận về tình cảm thì hắn lại có chút sợ, cho nên đến bây giờ ngay cả ra ngoài đi chơi hắn cũng không dám. Chắc chắn thời điểm này hắn đang gắng gượng chống cự mà thôi. Những vật này của cô không có tác dụng, chúng ta không vào sâu trong đầm lầy, cô chuẩn bị những vật này cũng vô dụng thôi. Trong rừng rậm mặc dù có động vật, nhưng cũng không thể tùy tiện ăn được. Ngoại trừ thỏ, còn lại đều là động vật được bảo hộ, không những vậy trong các loài thỏ thì thỏ tuyết cũng là động vật được bảo hộ. Hơn nữa, động vật hoang dã đều có ký sinh trùng, tự chuẩn bị một chút đồ ăn mới là đảm bảo và an toàn nhất. Vừa nhét đồ vào ba lô đeo lưng, cổ dục vừa nói với Thanh Huyến. Nghe được lời nói của cổ dục, Tiết Thanh Huyến gật đầu một cái. Nếu như cổ dục không nói, cô cũng không biết những thứ này. Có thể nói, cô đã được huấn luyện chuyên nghiệp nhưng đó là huấn luyện lính đặc chủng. Mà không phải là huấn luyện sinh tồn, ở phương diện này cô đúng là rất nông cạn. Khi cổ dục chuẩn bị xong mọi thứ, hai người cùng ăn bữa sáng. Lúc này Lâm Lôi và Lý Vân Vân cũng vừa tới. Sau khi giao lại công việc trong nhà cho họ, vì để tiết kiệm thời gian nên cổ dục lái chiếc Mercedes 6X6 chạy về phía rừng rậm. Chiếc xe này là xe địa hình, có 6 cầu và giảm xóc cực tốt, chỉ cần là mặt đất thì nó đều có thể đi qua, xem ra cổ dục thật sự muốn mau mau thoát khỏi Tiết Thanh Huyến. Hai người lái xe mang theo vua núi, một đường rất nhanh đã đến bên ngoài bìa rừng, nhìn bên trong khu rừng càng sâu càng rậm rạp, xe không thể đi tới được nữa. Lúc này hai người cổ dục cũng xuống xe, tiếp đó đi về hướng khu đất mà lần trước gấu nâu đã dẫn hắn đến đào dược liệu. Cùng hai người xuống xe còn có vua núi, ngay lập tức nó chạy vào bụi cỏ phía trước, nó là muốn dò đường. Đã là lần thứ hai vào núi cùng cổ dục, bây giờ vua núi đã trở thành một con chó săn kinh nghiệm lão làng rồi. Có nó dò đường thì cổ dục cũng yên tâm hơn nhiều, đương nhiên nếu như trên đường bắt gặp dược liệu mà ông nội của Tiết Thanh Huyến cần dùng, đương nhiên cổ dục cũng sẽ thuận tay hái chúng. Đây đều là những cây thuốc dại, với lại cổ dục cũng lựa chọn những cây thuốc đúng độ tuổi, cho nên dược hiệu so với những cây thuốc của nhà thuốc sẽ tốt hơn. Đi theo ngay phía sau cổ dục và thu hết những hành động của cổ dục vào tầm mắt, khóe miệng của Tiết Thanh Huyến khẽ mím lại, cái tên này đúng là khẩu Phật tâm xà mà. Những cây thuốc mà cổ dục hái, cô tất nhiên đều biết tên và công dụng của chúng.